Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 926, Như Ý Thủy Yên Đằng. 30 năm trước, Thiên Cương Môn Tiên Thực Phượng Tường Thần Thụ nở hoa kết trái. Kết quả 108 viên, rất là kỳ lạ, vì vậy mà đặc cử hành đại yến, mời bốn phương người tu hành tiến đến thưởng thức. Chư Cát Văn Sinh chân đạp tường vân phía trước, dẫn đường, một bên nói chuyến này lý do. Thiên Cương Môn Trúc Vân Tiên Nhân cùng Tinh Hà Nhất Mạch có giao tình. Vì vậy mà môn chủ dự định để cho Tôn Mạch chủ tiến đến bái phòng, rút ngắn một chút quan hệ. Đây là thiếp mời, nói, xòe reo mỏng như cánh ve. Ông ánh sáng long lanh thiếp mời liền đưa tới. Tôn Hằng tiếp nhận, cúi đầu quét qua trên đó chữ viết, nói, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có không có những người khác đi qua? Có, Chư Cát Văn Sinh gật đầu. Đan Đỉnh Tông, Thiên Tâm Tông đều sẽ phái người tiến về trước. Bực này cơ hội cũng không thường có. Tôn Hằng gật đầu, lại nói, Thiên Cương Môn đối với chúng ta thái độ thế nào? Chuyện này, nghe vậy, Chư Cát Văn Sinh hơi biến sắc mặt, lập tức thở dài một tiếng, nói, tại Trung Thiên Giới vực bên trong, Thiên Cương Môn xem như tốt, nhưng bọn hắn cũng không muốn cùng bọn ta có quá nhiều tiếp xúc. Thực không dám giấu giếm, liền ngay cả cái này thiếp mời đều là chúng ta mặt dạn mày dày muốn tới. Tôn Hằng mặt lộ vẻ trầm tư, cũng không tại hỏi do. Từ hơn 200 năm trước đấu túc đại thế giới cùng Trung Thiên Giới vực giáp giới, cả hai khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Hiện tại, cơ hồ đã hỗn làm một thể, cùng trải qua thiên đình chém giết, chư tiên đại chiến đấu túc đại thế giới khác biệt. Trung Thiên Giới vực gần nhất ngàn vạn năm tới cơ hồ không có từng chịu đựng thiên đình xâm lấn. Nơi này tiên gia chi chúng, cùng năm đó đấu túc đại thế giới tương tự, liền ngay cả thiên tiên đều nắm chắc tôn. Mà đấu túc đại thế giới, tuy có tiên nữ chiến lực, cũng đã không có tiên nữ. Đối với đường xa mà tới Tam Đạo Thất Tông thậm chí Đại Càn, Trung Thiên Giới vực tu hành môn phái cũng không nhiệt tình đón lấy. Tương phản, bọn hắn biểu hiện 10 phần bài xích, bởi vì đấu túc đại thế giới đem thiên đình cái thế lực này mang theo tới, thậm chí sẽ để cho Trung Thiên Giới vực cuốn vào trận này trong hỗn loạn. Cái này tuyệt không phải bọn hắn ý nguyện. Bất quá Tam Đạo Thất Tông rất nhiều người lại đem Trung Thiên Giới vực rất nhiều tông môn coi là cây cỏ cứu mạng. Như có thể được nó tương trợ, tắc thì có thể bày thoát thiên đình dây dưa, tái hiện năm đó tu hành rầm rộ. Như thế, kiếm môn mới có thể trông mong tiến đến từng cái tông môn chắp nối. Không chỉ kiếm môn, Tam Đạo Thất Tông thậm chí Đại Càn, cái này hơn 200 năm đến, vẫn luôn đang bận rộn lấy loại sự tình này. Nhưng cũng tiếc, tiến triển rải rác, lần này đồng hành người đều ở nơi này, gặp qua Tôn Mạch chủ. Nương theo lấy Chư Cát Văn Sinh cùng những người khác tiếng hò hét, Tôn Hằng cũng thu hồi ý niệm, nhìn về phía trước mặt một đám tu sĩ. Ngoại trừ hắn cùng Chư Cát Văn Sinh bên ngoài, còn có 3 vị nguyên thần đồng hành, Kiếm Sương, Kiếm Lam, Thiên Kình. Trong đó Kiếm Sương, Thiên Kình đều là nhị kiếp nguyên thần. Bọn hắn một cái truyền thừa bất phàm, một cái nội tình thâm hậu, đều là trong đó người nổi bật. Ngoài ra còn có hơn 10 vị kim đan tông sư, trong đó liền bao quát Thần Tiêu Minh Quỷ Vương. Những người này liền đem gần một nửa là kiếm môn Tinh Hà kiếm mạch tu sĩ. Nhưng đối với Tôn Hằng vị này mạch chủ, lại là biết giải rác. Lúc này nhìn qua ánh mắt, cũng nhiều có hiếu kỳ. Kiếm môn đỉnh tiêm 7 mạch, trong đó 6 mạch truyền thừa đã phục. Từng cái mạch chủ cũng đều sẽ tại trăm năm một lần đại điển bên trên lộ diện. Duy chỉ có Tinh Hà kiếm mạch mạch chủ Tôn Hằng, từ 800 năm trước bế quan, liền lại chưa hiện thân qua một lần. đối với vị này lời đồn hết sức trẻ tuổi lại tu vi bất phàm tôn mạch chủ. Bọn hắn từ cũng vô cùng hiếu kỳ, cũng may nhất mạch chi chủ uy nghiêm còn tại, cũng không có người mạo muội tiến lên bắt chuyện. Tôn mạch chủ, Kiếm Xương tiến lên một bước, đem một cái túi chữ vật trình đi lên. Đây là tông môn chuẩn bị hạ lễ. Tôn Hằng gật đầu tiếp nhận, thần niệm đi đến quét qua, sắc mặt liền không khỏi khẽ biến. Phần này hạ lễ, có thể nói nặng nề. Phải biết, Thiên Cương môn cùng Kiếm môn cơ hồ không có quan hệ gì. Chỉ là cùng Tinh Hà kiếm mạch từng có một chút nguồn gốc. Kiếm môn đến là bỏ được. Im lặng lắc đầu, Tôn Hằng thực sự không có nhiều lời. Ngay lập tức thu hồi túi chữ vật, lạnh nhạt mở miệng, đi thôi. Đúng, mọi người cùng nhau gật đầu. Lập tức tại hai người dẫn đầu xuôi dòng vào cách đó không xa truyền tống trận bên trong. Nương theo lấy một đạo lưu quang hiện lên, một đoàn người đã ở biến mất tại chỗ không thấy. Trung thiên giới vực, phương này địa giới có thể nói mênh mông. Trong đó tu hành chi đạo cực kỳ thịnh hành, liền xem như phàm phu tục tử cũng đều có hướng đạo chi tâm. Lại thêm có thật nhiều tiên gia đạo chân lưu luyến trần thế. Lưu lại một cái có quan hệ tiên Phật chi thánh lời đồn. Một ngày này, nơi nào đó hư không đột có linh quang chớp động, lập tức một nhóm hơn 20 người từ đó hiển hiện. Đi đầu một người diện mạo thường thường, khí chất đạm mạc, trong hai mắt có ánh sáng yếu ớt vượng chớp động, cho người ta một loại xa cách cảm giác. Tại bên cạnh hắn là vị dáng người còng xuống lão đạo. Đạo nhân tóc trắng xóa, mặt có nếp uốn, lại có một luồng huyền diệu chi ý vòng quanh người quanh quẩn một chỗ. Phía sau hai người, một đoàn người cũng từng cái khí tức cường hãn, toàn thân linh quang tỏa ra, không có chỗ nào mà không phải là tu hành cao thủ. Đám người này, tất nhiên là Tôn Hằng dẫn đầu kiếm môn tu sĩ. Đi, dừng ở hư không, phán đoán địa phương tốt vị. Nương theo lấy ra lệnh một tiếng, lôi quang đã là bao lấy mọi người, thẳng đến phương xa mà đi. Mấy ngày phía sau, lôi quang giữa không trung dừng lại, một đoàn người đột nhiên hiện ra, hướng phía dưới một chỗ rừng rậm rơi đi, tạm thời nghỉ ngơi một canh giờ, chờ sau đó tiếp tục đi đường. Đúng, mọi người cùng kêu lên xác nhận, riêng phần mình tìm một cái phương vị nghỉ ngơi. Cũng có 3-5 người tập hợp một chỗ, thương nghị đợi chút nữa tiến đến Thiên Cương môn sự tình. Tôn mạch chủ, đột nhiên, một kinh hỉ thanh âm từ cách đó không xa vang lên. Tôn Hằng quay đầu, liền thấy một vị kiếm môn kim đan đang một mặt cuồng hỉ nhìn xem trước mặt một cây dây leo. Thế nào? Thân hình lay động, một đoàn người đã vây tại một chỗ. Trước mắt là một cây mấy người hai cánh tay ôm đại thụ. Trên đại thụ có dây leo leo lên, lá xanh bao trùm trên đó, mà mọi người ánh mắt không tự giác liền bị trên đó một cây dây leo hấp dẫn. Cái này một cây dây leo nhìn như cùng mặt khác dây leo tương tự. Chỉ nhìn thật kỹ, lại có một loại yên vũ mông lung cảm giác. Chuyện này, cái này tựa hồ là như ý thủy yên đằng. Chư Cát Văn Sinh khẽ vuốt chòm râu, hai mắt linh quang ngoại phóng, từ trên xuống dưới đánh giá trước mặt dây leo. Cái này đằng nội uẩn thủy tính, chính là cực kỳ hiếm thấy chân bảo, như thế nào sinh ở nơi này, mà lại đã thành thục. Có người ở một bên nhỏ giọng mở miệng, tiền bối, vãn bối nghe nói, cái này đằng chính là luyện chế khổn tiên thằng đỉnh tiêm vật liệu. Có thể thành thuần dương pháp bảo. Không tệ. Chư Cát Văn Sinh yên lặng gật đầu, lập tức cười nói, thần vật tự hối, như ý thủy yên đằng cũng thường xuyên bị người tưởng lầm là phàm vật. Bạch Giật tiểu tử, ngươi ngược lại là có phúc lớn, có thể một chút tìm được loại vật này. Bất quá, xem tới trung thiên giới vực đất rộng của nhiều lời đồn không già, chúng ta tùy ý rơi cái địa phương, liền có thể đụng phải bực này linh vật. Hắc hắc, tên là Bạch Giật Kim Đan nhiêu đầu cười khẽ, lập tức cong ngón búng ra, một vệt kiếm quang liền nhiễu hướng dây leo bộ rễ. Két, như ý Thủy Yên Đằng tuy là linh vật, lại khó địch nổi Kim Đan tông sư kiếm quang, lúc này phát ra đứt gãy thanh âm. Chỉ cái này âm thanh cùng một chỗ, Tôn Hằng đã là sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không đúng, là ai? Một cái mang theo ngây thơ gào lớn âm thanh cách xa vang lên. Các ngươi bọn này tiểu thâu, vậy mà muốn trộm nhà ta lão tổ linh vật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục